Dụ trúc mã nãi hoàng lưu tâm. Chương 34, có gì không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng thi đấu thứ hai chủ yếu là kỹ năng sống. Hình thức thi đấu gồm có nấu nướng, thêu thùa, cắm hoa, trà đảo, cũng bằng cách bốc thăm để quyết định vận may của Cố Diên không tồi. Lần này rốt được cắm hoa. Đời trước vì bệnh trầm cảm, bác sĩ tâm lý từng kiến nghị cô học cắm hoa để tĩnh tâm. Năm đó, Phong Hy Niên mời truyền nhân của gia đình có nghệ thuật cắm hoa tới làm giáo viên của cô. Tuy rằng tài cắm hoa không quá chuyên nghiệp nhưng cũng đã được gọi là hơn người. Thiếu nữ mặc váy trắng lộ ra cẳng chân thon dài, tóc đen buộc lên, chỉ là một bộ đồ đơn giản cũng tôn lên dáng người của cô. Bởi vì vòng thi thứ nhất, đã có không ít người vì muốn ngắm Cố Diên mà tới. Chủ đề lần thi này chính là nhiệt tình. Vừa nhìn thấy chủ đề này, Cố Diên lại nghĩ tới màn hoan ái nồng cháy mãnh liệt của cô và Phong Hy Niên tối qua. Cố Diên hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Từng bông hoa được cắt tỉa tỉ mỉ, giống như sự nhiệt tình anh dành cho cô, trên đời này chỉ có một. Không ngoài dự kiến, tác phẩm của Cố Diên nhận được sự đánh giá cao của giám khảo. Sự nhiệt tình của cô không phải là cả một đống hoa, mà là hai bông ôm lấy nhau, tình yêu mãnh liệt, không cần giải thích nhiều. Chỉ cần một ánh mắt đã biết, anh là người duy nhất trong cuộc đời của cô. Phong Hy Niên thi đấu còn xuất sắc hơn, đáng tiếc, Cố Diên lại không thấy được, bởi vì hôm qua bị anh lăn lộn tàn nhẫn, sáng sớm còn phải nằm nghỉ ngơi, dù sao chiều nay cô cũng phải thi. Tạ Yến Yến ở hiện trường luôn tường thuật trực tiếp cho cô nghe. Vương Tạ Đường Tiền Yến, trời đất ơi, có người nấu ăn mà còn đẹp trai vậy sao? Nam thần Phong đúng là vừa thanh lịch vừa bùng nổ. Vương Tạ Đường Tiền Yến, ôi mẹ ơi, lợi hại quá, đỉnh quá, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Vương Tạ Đường Tiền Yến, có người tặng hoa cho Nam Thần Phong, hành động gì đây không biết. Sau đó còn có đủ loại ảnh chụp, lúc Cố Diên đọc được bản báo cáo chi tiết của Tạ Yến Yến cũng đã là giữa trưa. Sáng sớm Phong Hy Niên đã nấu cháo hoa huệ tuyết lê cho cô, bên cạnh đó cũng còn vài món nữa. Cố Diên cũng thấy được lời nhắn Phong Hy Niên để lại. Nói trong nồi cơm có cháo, trên bàn có cơm trưa, nhớ phải ăn, không được bỏ bữa. Vừa mới ngồi xuống bàn cơm, cô lại nhận được tin tức từ tiền tuyến của Tạ Yến Yến. Trời ơi, sườn xào chua ngọt, cá tây hồ sốt giấm, canh đầu cá nấu măng. Tuy tớ không có lộc ăn, nhưng tớ có thể tưởng tượng ra mỹ vị của chúng đó. Khóc, Vương Tạ Đường Tiền Yến, à vậy mà còn có cả bò bít tết Wellington và sò biển hấp kiểu Pháp nữa. Nói cho tớ đi, có gì mà Nam Thần Phong không biết làm không? Cố Diên nhìn ảnh chụp đồ ăn Tạ Yến Yến gửi tới, đúng là có chút đói bụng. Cô ăn cháo Phong Hy Niên đã chuẩn bị cho mình, mấy món khác cũng ăn chút ít, chỉ có thể cảm thán kỹ năng bếp núc của anh Hy Niên ngày càng đỉnh. Vương Tạ Đường Tiền Yến, muốn ăn đồ Nam Thần Phong làm thì cần điều kiện gì thế? Khóc lớn, Cố Diên nhìn tin nhắn của Tạ Yến Yến rồi lại nhìn đồ ăn trên bàn. Cũng không kéo thù hận cho mình. Sau trận đấu, Ngụy Tử Khiên dùng ánh mắt như người ngoài hành tinh nhìn Phong Hy Niên. Tớ nói này, Hy Niên, cậu còn cái gì không biết làm không? Nói nghe thử chút coi. Được rồi, bớt khịa nhau đi, tối đi chơi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hạ Hầu kéo Ngụy Tử Khiên ra. Cậu biết bây giờ Phong Hy Niên đã là người có gia đình. Hôm qua hình như bọn họ đã cãi nhau. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của Phong Hy Niên chắc chắn đã làm hòa rồi. Đi đâu chơi cơ, vui không? Gần đây Tạ Yến Yến cũng thân thiết với hai người bọn họ hơn. Bi à, chơi không? Nguyễn Hạ Hầu tung cành ô liu. Tớ không biết, Tạ Yến Yến gãi đầu. Nhưng mà, đợi tớ hỏi Tiểu Diên Nhi xem có đi không? Tạ Yến Yến đang chuẩn bị gọi điện thoại, Phong Hy Niên lại mở miệng. Để tôi hỏi em ấy cho. Cố Diên nhận điện thoại của Phong Hy Niên trong lúc đang tắm. Cô nghĩ buổi chiều thi cắm hoa chắc là sẽ xong sớm. Nếu về sớm như vậy, không chừng lại bị Phong Hy Niên lôi kéo đi dạy học về cơ thể người. Nghĩ một chút cũng đồng ý luôn. Đầu bên kia điện thoại, Phong Hy Niên nghe tiếng nước chảy. Trong đầu hiện lên cơ thể mềm mại là lướt như ngọc của thiếu nữ. Anh chỉ cảm thấy cổ họng khát khô. Nhóc con này còn quyến rũ anh qua điện thoại nữa. Cách chương.